từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 866, đốn ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm trước, lục thần mỗi ngày chỉ có thể cởi ra 50 chỗ mắt trận, tinh lực đã theo không kịp sau lại, ở nguyên thần dưới sự chỉ đạo, lục thần chậm lại linh khí quán chú tốc độ, tuy là giải trừ mắt trận tốc độ trở nên chậm thế nhưng mỗi ngày giải trừ số lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, 55, 60, 65, 70. Tinh lực của hắn thậm chí cho phép hắn giải trừ càng nhiều mắt trận, chỉ là vì có thể duy trì liên tục phá giải mắt trận, không thể không đúng hạn nghỉ ngơi. 15 ngày, lục thần đã phá giải đến cuối cùng mấy chỗ mắt trận, mà lúc này, hắn đã mơ hồ thấy được trong trận một con cự thú tàn ảnh. Là vật gì? Lục thần dừng lại phá trận, khiếp sợ nhìn trong trận cự thú. Dĩ nhiên là nó, mặt người long thân, long phát bay lượn, trong miệng ngậm lấy một chi cự đại ngọn nến. Trúc Long, lúc này đây, lục thần cơ nhiên cảm thấy người này địa vị dường như thấp. Trúc cửu âm, hàm trúc có thể chiếu cửu âm chi địa. Nguyên thần nói rằng, người này ở ma thú tứ thiên vương trung, thực lực tối cường, nếu như về sau ngươi gặp phải nó, phải cẩn thận hắn ngọn nến. Nó làm sao sẽ đành phải ứng long phía dưới? Lục thần hỏi, nguyên thần đáp, đồng dạng là nhân tộc cũng có thực lực cao thấp chi phân, thần thú trong lúc đó cũng là như vậy, huống ma thú chí tôn cũng không phải đơn giản ứng long, thực lực mạnh, xác thực khủng bố. Lục thần gật đầu, thì ra là thế. Đừng xem, người đã quyết định mở ra sở hữu linh mạch vậy cũng không nên quan tâm tứ thiên vương khôi phục thực lực tiếp tục phá trận. Tốt, đến cuối cùng hai nơi mắt trận thời điểm, lục thần đột nhiên ngừng lại. Làm sao, có thu hoạch, nguyên thần vội vàng hỏi. Hơn 1000 loại này từ tràn đầy đến khô cạn, lại từ khô cạn đến tràn đầy, làm cho lục thần lần lượt nhiều lần từng trải cảm giác hỗn nguyên linh đan biến hóa, hắn đối với trong cơ thể mình linh khí quen thuộc đạt tới trước nay chưa có trình độ. Lục thần lắc đầu, ta linh khí nhập vi cảm giác trở nên càng thêm linh mẫn, còn có vô ngã, trạng thái càng thêm tùy tâm sở dục, chỉ là vẫn chưa xuất hiện biến chất. Quảng cáo, nguyên thần cao mày than nhỏ một tiếng. Loại trạng thái này không phải muốn có chút đột phá liền có thể đột phá, bằng không ta sớm đã đem cảm nhận sâu sắc, truyền thụ cho ngươi, không có biến chất cũng không gấp được, chuẩn bị mở khai linh mạch ha. Nhớ kỹ, nơi này linh mạch cùng nguyên tinh bất đồng, thiên tinh đến từ thiên ngoại, linh khí cổ mãnh không có ý thức, ngươi tối đa chỉ có thể ở linh mạch hoàn toàn sống lại phía trước tu luyện 10 ngày. Linh khí phun trào lúc ta hư tượng khó có thể chịu đựng, phía sau liền xem chính ngươi. Dứt lời, nguyên thần về tới nguyên thần lệnh chung. Lục thần cũng cùng đại hoàng bọn họ đà hảo chiêu hô tùy thời chuẩn bị ly khai. Cùng ngày, lục thần đem trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, bài trừ phù tàn sát luyện ngục tỏa linh trận cuối cùng một chỗ mắt trận. Làm mắt trận mở ra một sát na, toàn bộ trừ thiên sơn bỗng nhiên đung đưa. Viên kia cự đại vẫn thạch rất nhanh xoay tròn, rộng lượng linh khí theo nó chuyển động giống như là biển gầm phun trào mà ra. Cũng may thiên tinh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái, lục thần hiện nay còn có thể để ngự linh khí phong bạo. Ta đi, hôm nay tinh linh khí thật bén nhọn, lục thần nhanh chóng ở cuồng phong bên trong ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết nơi này thiên tinh có thể cường hóa phương diện nào thực lực. Lục thần rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện, mới vừa nhắm mắt lục thần phảng phất trong nháy mắt tinh thần bị quất ra cách bản thể, bị cuốn vào một mảnh không gian hư vô. Ở đã trải qua dường như tinh tế xuyên việt cảm giác phía sau, lục thần lập tức rơi xuống một viên không biết tên trên tinh cầu. Viên tinh cầu này không biết so với trái đất to được bao nhiêu lần, làm lục thần rơi xuống đất một sát na, liền cảm thấy vô cùng kinh khủng trọng lực. Mặc dù hắn nhục thân cường độ đã vượt xa khỏi nhân loại bình thường phạm trù thế nhưng rơi xuống đất sát na, hắn đã khó có thể đứng thẳng, trực tiếp té quỵ dưới đất cho đến hoàn toàn nằm trên đất. Cả người đều đang chịu đựng áp lực cực lớn. Cái này, lục thần diện mục dữ tợn, nỗ lực chống lại phần này trọng lực. Khoảng khắc lục thần cảm giác mình mặc dù không cách nào hành động cuối cùng cũng có thể thoáng chống lại này cổ trọng lực. Hắn nhìn về phía thế giới chung quanh, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Nơi đầy ám vô thiên nhật, chu vi vô số hỏa sơn đang ở phun trào, dung nham trùng thiên, bầu trời hạ xuống mưa to, cọ rửa cả thế giới. Đại bộ phận phân khu vực đều là nước biển, ở cuồng phong cùng núi lửa phun trào dưới tác dụng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Yên vụ, hơi nước nham tương, mưa xối xả cuồng phong, biển gầm, tràn đầy cái này hỗn độn thế giới. Điều này làm cho lục thần nhớ lại ở trên TV thấy phổ cập khoa học tiết mục trái đất hình thành sơ kỳ, đại khái cũng là lần này dáng dấp A, lúc này, căn bản cũng sẽ không có sinh mệnh tồn tại. Đây là cái nào? Lục thần kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. Nếu như nói nguyên tinh là thái tinh bổn nguyên chi thạch, lẽ nào tinh cầu này chính là thiên tinh nguyên bản thế giới đang ở, thiên tinh ở vũ trụ mênh mông trung xuyên việt không biết rất xa, hao tổn linh lực khó có thể tưởng tượng, thế nhưng rơi vào thái ngôi sao phía sau, ẩn chứa linh khí thậm chí so với nguyên tinh càng cuồng mãnh, có thể thấy được ban đầu thiên tinh khủng bố cỡ nào. Cái này thế giới cuồng bạo, ngược lại là cùng thiên tinh cuồng bạo linh khí cực kỳ xứng. Ý thức của ta hẳn là bị thiên tinh ý thức kéo đến nó trước kia thế giới đang ở, không biết ở chỗ này tu luyện có tính không tu luyện. Chỉ có thời gian 10 ngày, mỗi một chỗ linh mạch tu luyện đều là cực kỳ trọng yếu, quyết không thể lãng phí. Lục thần nỗ lực dùng rằng ngồi xuống. Đáng chết, thần ma cộng sinh, lục thần trực tiếp mở ra thần ma cộng sinh trạng thái, lúc này mới trước mặt đứng lên. Ở vào tình thế như vậy phải giữ vững tập trung tinh thần cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu không phải là lục thần trải qua hơn 1.000 lần huấn luyện, phỏng chừng rất khó làm được ở trong môi trường này nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện. Nơi này bản thể hẳn không phải là cơ thể của ta, ta đây trực tiếp mở vô ngã trạng thái cũng được. Hỗn độn linh đan, vô ngã, linh khí nhập vi, hai đại trạng thái đồng thời mở ra. Quảng cáo, làm tiến nhập cái trạng thái này phía sau, lục thần nhất thời phát hiện thế giới này trở nên không giống nhau. Hỏa sơn trung phun trào ra không còn là nóng bỏng nham tương, mà là đại lượng linh khí, giữa thiên địa, vô số cuồng mãnh linh khí đụng nhau, tạo thành cái này một mảnh hỗn độn thế giới. Đây chính là thế giới hình thành lần đầu bộ dạng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục thần bị lần này tràng cảnh hấp dẫn, tiếp tục cảm giác quanh mình toàn bộ, thậm chí đã quên đi tu luyện chính mình linh lực. Làm cho lục thần khiếp sợ là ở nơi này luyện ngục một dạng ác hơi trên thế giới, ở trong nước biển lại có sinh mệnh khí tức. Hơn nữa không hề giống trái đất như vậy nguyên thủy sinh vật đơn tế bào. Là trong biển cự thú, tuy nói không phải thần thú, nhưng chúng nó hình thể to lớn, thậm chí vượt lên trước cây em. Loại địa phương này cương nhiên cũng có sinh mệnh, đúng vậy, trái đất hình thành sơ kỳ, không tạo thành sinh mệnh sao? Vạn vật chính là tại dạng này bất khả tư nghị trong hoàn cảnh hình thành, ở chỗ này tạo ra sinh mệnh. Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được, trong hỗn loạn dựng dục trật tự. Vạn vật quy bản đi tìm nguồn gốc không phải đều là từ nơi này một mảnh trong hỗn độn tạo ra tới sao? Nguyên lai mình vẫn luôn không có phát huy ra hỗn độn linh đan lực lượng. Vạn vật đều có linh khí, mà hỗn độn linh khí, dựng dục vạn trùng linh khí. Ngay trong nháy mắt này, lục thần đột nhiên cảm giác trong đầu tinh quang lóe lên, dường như vẫn không cách nào đột phá một tầng gông cùm xiềng xiếc vào giờ khắc này bị trong nháy mắt hiểu thấu đáo tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh đưa đến, mạng già chúc đại gia cuối tuần khoái trá. Cách chương.